Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, dung hợp sinh mệnh căn nguyên chi thủy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nguyên lai là như thế này, ta hiểu được, Thanh Long Trường Sinh bí cảnh bên trong. Truyền đến từng tiếng quái dị nói chuyện với nhau tương đương ở một mảnh EA bên trong. Trường Không Vô Kỵ chờ ba người, nghe được cái kia mặt mày hớn hở cái không ngừng a. Không sai, An Kỳ Vi Vi, sớm đã ở sinh mệnh căn nguyên dưới sự trợ giúp, khôi phục hoàn hảo, một người hai yêu một cái, xa, đang ở vui vẻ nói chuyện với nhau bên trong, các loại vấn đề cùng bí văn. Đều ở Tiểu Long dưới sự trợ giúp, được đến hiểu biết đáp. Đầu tiên quan trọng nhất một chút a, lúc trước cái kia Thanh Long, căn bản là không phải trở thành căn nguyên chi linh, mà là chân chân chính chính, dễ dàng khống chế căn nguyên. Bởi vì này Long, nó sớm đã là chân giới cao cấp nhất tồn tại, đến nỗi vì cái gì sẽ tới cái này tiểu thế giới. Khống chế sinh mệnh căn nguyên. Tiểu Long chỉ có một trả lời, chữa thương, là ai, lại có thể thương đến nó đâu, lại là cái gì cừu hận đâu. Tiểu Long chỉ là không ngừng lắc đầu, cấp không được bất luận cái gì đáp án, bảo yêu nhất tộc được đến kia Long tán thành, cũng là vì trời sinh năng lực nguyên nhân. Càng quan trọng là, lão Long, có nhất định vận mệnh giải toán năng lực, chân chính bị hắn tán thành. Chính là Trường Không Vô Kỵ cùng nhau An Kỳ Vi Vi. Bởi vì nàng là mang đến Trường Không Vô Kỵ cái này thiên mệnh giả mấu chốt nhân vật. Cho nên ở bảo yêu nhất tộc trong huyết mạch, để lại, long ý, không ngừng truyền thừa đi xuống. Chính là vì ngày này, chờ đến Trường Không Vô Kỵ đã đến, mang theo Tiểu Long, đạt được, tự do trưởng thành. Muốn nói tự do trưởng thành vì sao nguyên do? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Siêu việt căn nguyên cường đại giả. Khống chế căn nguyên. Thuận buồm xuôi gió. Không có căn nguyên cường đại giả. Bị căn nguyên khống chế. Trở thành dựa vào linh. Hơn nữa, đương người trở thành linh về sau. Mặt khác tu hành. Đều không còn có tác dụng. Cho nên này Tiểu Long a. Bị hắn lão tử dung hợp đến căn nguyên bên trong về sau. Thực lực liền rốt cuộc không tăng lên quá. Nó tuổi tác là cái không biết bao nhiêu tương đương nhưng cứ việc như thế. Hắn cũng vẫn là hài tử đi. Rốt cuộc trước nay không cùng ngoại giới tiếp xúc quá. Chân chính sự vật, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Này không phải, cùng Trường Không Vô Kỵ ba cái nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn hưng phấn không được, con rắn nhỏ, giống nhau thân thể, nhảy tới nhảy lui, không ngừng, ý tứ thực rõ ràng, hắn phải đi con đường của mình, hắn phải rời khỏi căn nguyên, hắn muốn đi bên ngoài thế giới, nhìn thấy đủ loại mới mẻ sự vật, quan trọng nhất chính là, hắn muốn đi tìm hắn, ba so, cái này mục tiêu. Tựa hồ cùng Trường Không Vô Kỵ trong đó một mục tiêu. Giống nhau như đúc, chính mình cái kia phụ thân, cũng không biết đi thượng giới về sau. Như thế nào, mẫu thân, hắn tìm được rồi sao? Ân nói nơi này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tâm tình, không có tới hạ xuống một chút, chọc đến một bên biết việc này An Kỳ Vi Vi, ngoan ngoãn lại gần một chút đầu vai hắn. Cho ăn ủi, ngoan, ta không có việc gì. Bất quá rất có một chút cảm giác rất hiếu kỳ tương đương thiên tính phương pháp. Thật sự như vậy lợi hại sao? Thế nhưng có vài cái phương diện người đều có thể biết được ta tiến bộ chi lộ. Thậm chí trước mắt căn nguyên khống chế phương pháp tương đương đều có thể trước tiên biết được. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cảm giác không quá thoải mái nói. Muốn nói truyền thừa chính mình công pháp cái loại này tồn tại. Có thể tính ra hết thảy. Còn sẽ không khó chịu. Hôm nay tính phương pháp. Còn có Thánh Long. Đều còn chỉ là chân giới người. là có thể đủ thấy được chính mình vận mệnh. Thật là làm người, cách ứng, hoảng. Loại này bị người, dình coi, đến cảm giác. Lại nói tiếp, thật là ai đều không thích đi. Ea tương đương, Trường Không Vô Kỵ tỏ vẻ không vui thời điểm. Con rắn nhỏ cũng đi theo tỏ vẻ chính mình không vui. Hắn không vui, đến từ chính hắn lão tử kia nho nhỏ thân thể. Nhảy lên quay lại bộ dáng, vẫn là rất đáng yêu. Rốt cuộc, hắn vẫn là một bộ, long, bộ dáng sao? Ngạch, điểm này, ta và ngươi có đồng cảm. Ta đối ta lão tử cũng không hài lòng. Hừ, Trường Không Vô Kỵ vỗ vỗ đối phương nói. Cái này động tác vừa ra tới, tiểu gia hỏa thực thân mật liền lập tức, theo Trường Không Vô Kỵ cánh tay lên đây, ngoan ngoãn ngồi ở hắn đầu vai, cọ cọ hắn mặt về sau, làm hai người cảm giác thân mật rất nhiều. Ngươi yên tâm đi, nếu phụ thân ngươi cố ý đem ngươi phó thác cho ta, ta đâu phải hảo hảo mang ngươi. Trường Không Vô Kỵ cười nói, liền ở hắn chân thành tỏ vẻ chính mình thiện ý đồng thời, tiểu long bỗng nhiên động, nho nhỏ miệng lập tức cắn ở Trường Không Vô Kỵ trên cổ. Ở hắn lực lượng dưới, Trường Không Vô Kỵ từ trước đến nay lấy làm tự hào thân hình trực tiếp bị khai một cái khẩu tử. Theo sát sau đó, ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc bên trong, tiểu long trên người truyền đến một đạo thần bí ấn ký, cuối cùng tọa lạc tới rồi hắn vô tâm bên trong. Đó là một cái có chứa cánh rồng bay ký hiệu, thoạt nhìn đó là thập phần uy vũ thần bí. Liền cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ hơi thở cùng này tiểu long tới một cái hợp hai làm một, hai người chi gian định ra một loại khế ước. Trường Không Vô Kỵ biết cái này kêu cùng mệnh khế. Loại này khế ước thập phần biến thái, một người hoàn toàn đã chết, chỉ cần một cái khác người bất tử là có thể đủ trọng sinh ngươi. Nói cách khác, vô hình chi gian, Trường Không Vô Kỵ xem như nhiều một cái chính mình, vẫn là một cái long chính mình, chẳng qua bọn họ chi gian các có tự mình tư tưởng thôi. Ê a, y nha nha tương đương, tiểu gia hỏa lại kêu một tiếng. Hắn vui sướng biểu đạt nói, đây là ta phụ thân ý tứ, chỉ cần ngươi chịu dẫn ta đi, liền định ra cái này khế ước, vì lẫn nhau chi gian cứu mạng sử dụng. Ha, thực hào, tóm lại là sự tình tốt. Ta a, có sủng vật vài cái đâu, nét ngươi vẫn là cái thứ nhất chính thức định ra khế ước. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, cũng thực hưởng thụ cái này đãi ngộ. Đương nhiên, hắn nội tâm chung kỳ thật còn ở tự hỏi Bát Chảo Vương sự tình. Cái này Bát Chảo Vương cũng là thật sự lợi hại, thời không căn nguyên dưới hắn thế nhưng có được chân chính áp chế đơn độc sinh mệnh căn nguyên năng lực. Nhìn dáng vẻ chính mình muốn nhanh chóng tìm mặt khác căn nguyên, mau chóng hoàn thành dung hợp mới có cơ hội bắt lấy đối phương. Nghĩ đến đây, hắn thần sắc nha nghiêm túc lên. Tiểu long tựa hồ có thể cảm ứng được hắn ý tứ, trực tiếp tiến vào hắn trong thân thể đợi đi. Vừa vặn gặp Đăng Tháp lão tổ, hai tên gia hỏa ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể ê a không ngừng tiếp tục nói chuyện phiếm, mà Trường Không Vô Kỵ nhìn nhìn bên cạnh Cơ Cửu Mị sau nói, đến đây đi, sinh mệnh căn nguyên cùng nhau tiến vào. Ân, hào. Cơ Cửu Mị lạnh giọng một cái đáp lại. Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ cùng nàng cùng nhau tiến vào sinh mệnh căn nguyên bên trong. Phù phù phù phù, sinh mệnh căn nguyên bên trong còn có rõ ràng cùng loại trái tim nhảy lên thanh âm, mỗi một lần luật động cũng đều mang theo bên trong kia vô cùng sinh mệnh lực quay cuồng. Trường Không Vô Kỵ hai người tách ra tả hữu, đồng thời ngồi xếp bằng, nỗ lực hấp thu này cường hãn sinh mệnh lực. Đương nhiên, hiểu được sinh mệnh chân lý mới là bọn họ cuối cùng mục đích. mà Trường không vô kỵ, cũng không hổ là chí tôn truyền thừa tồn tại. Tâm thần một cái chìm vào, liền cùng cái này sinh mệnh căn nguyên, tới một cái nhanh chóng dung hợp. Ngay sau đó, liền phảng phất hắn, chính là sinh mệnh căn nguyên giống nhau. Ý thức, có thể ở trong nháy mắt, theo một lần nhảy lên, truyền khắp toàn bộ thế giới. Sinh mệnh chi đạo, mạch lạc, bên trong, càng thêm cũng thấy được. Toàn bộ thế giới, sinh mệnh diễn sinh bí mật mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.